Nhưng lấy cảnh giới cùng lý giải của hắn lúc đó, hắn quá rõ tình huống bây giờ của ông ngoại Lô Quân Hạo, cường hành vận chuyển đạo quy, liều lĩnh thôi động tiên khí, mặc dù cuối cùng nhận được mình thông báo ngừng lại, không có tạo thành hậu quả xấu nhất, nhưng có một chút đã không thể vãn hồi, nhất định ông ngoại phải mau chóng tiến vào Linh Sơn, bằng không sẽ bị coi là ở Cửu Châu đại địa trùng kích cảnh giới thiên tôn, sẽ bị thiên phạt. Thiên phạt không giống lôi kiếp là một loại khảo nghiệm, sau khi vượt qua sẽ được thừa nhận, mà thiên phạt là giết chết, triệt để xóa bỏ. Cũng bởi vì biết như vậy, Trình Cung bỏ hết tất cả chuyện, thậm chí để Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên, Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai đi bồi Nhạc Uyển Uyển, tạm thời ngay cả Nhạc Uyển Uyển thần bí này cũng không có đi gặp, trước tiên nói chuyện cùng ông ngoại, bởi vì hắn có rất nhiều điều muốn nói với ông ngoại. Lô Quân Hạo rất tự nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Lão Gia Tử, bởi vì việc này hắn chỉ nói cùng Trình Lão Gia Tử. Đừng nhìn ta, tiểu tử này tà quái vô cùng, ta sớm nói qua, không có chuyện gì giấu giếm được hắn. Trình Lão Gia Tử bận rộn lắc đầu, thậm chí ngay cả cái này ngươi cũng biết. Lô Quân Hạo rất ngoài ý muốn cảm thán một câu, sau đó nói, không sai, bây giờ ta cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng không bị khống chế, cái loại đạo quy này đã có dấu hiệu không áp chế nổi, nhiều nhất là chỉ 6 canh giờ, ta nhất định phải tiến vào Linh Sơn, bằng không sẽ đưa tới thiên phạt. 6 canh giờ, cũng được, vậy ta liền tận lực nói điểm chính. Trình Cung suy nghĩ một chút, cảm giác 6 canh giờ có chút vội vàng, nhưng ngẫm lại trước tiên nói một bộ phận cũng không kém nhiều. Nói điểm chính, có ý gì đây? Chuyện này sao có chút giống hài tử sắp đi ra ngoài, gia trưởng bàn giao một ít chuyện, truyền thụ một ít kinh nghiệm vậy. Lô Quân Hạo đã đi qua Linh Sơn, Trình Cung muốn nói gì? Có thể nói cái gì? Bên trong Linh Sơn có thập đại đạo môn, càng có cự nhân tộc, yêu tộc, hỏa tộc, đông đảo các loại chủng tộc. Ngoại trừ thập đại đạo môn cũng có một chút môn phái khác. Kỳ thực Linh Sơn so với Cửu Châu đại địa gộp lại còn lớn hơn rất nhiều, càng thêm tàn khốc rất nhiều. Bởi vì ở nơi này đều là tồn tại cường đại, nguyên khí nơi này càng thêm sung túc, đồ vật càng nhiều, nhưng chém giết cũng càng nghiêm trọng hơn. Ta tin tưởng ở nơi đó Thiên Cung Thần Điện cũng có bối cảnh nhất định, thậm chí có thể có một vị cảnh giới đạo tôn, hơn nữa còn là đạo tôn siêu cấp. Nhưng ta kiến nghị ông ngoại đừng đi tìm hắn, bởi vì bọn hắn cũng không thể nào là người cô đơn, cơ bản đều đang tu luyện, không thể nào đơn độc chiếu cố ông ngoại. Mà ở bên trong một thế lực, ông ngoại tới có thể phân được tài nguyên rất có hạn. Như vậy đi, ở phía đông Linh Sơn có một chỗ, nơi đó có một di tích, đã từng là nơi tu luyện của một vị tiên nhân, những thứ tốt đã bị người đạt được. Nhưng động phủ lại ẩn giấu ở một địa phương đặc biệt, tu luyện nơi đó sẽ có tốc độ nhanh nhất, hơn nữa cũng có không gian gia tốc tu luyện. Trình Cung nói xong, khoát tay biến ảo ra một bức địa đồ, vẽ lại hình dạng sơ bộ của nơi đó, để ông ngoại có thể nhìn rõ ràng. Ngoại trừ cái này ra, chờ sau khi ông ngoại đạt đến hiện đạo kỳ mới có thể ra, bởi vì chỉ có hiện đạo kỳ ở Linh Sơn mới có thân phận, địa vị nhất định. Ở phía đông cách 19.000 dặm, bên trong biển sâu có một động phủ, nơi này có một cự niêm hải thú vương, tu vi đại khái là yêu đế trung kỳ. Tuy ở bên trong Linh Sơn không tính đặc biệt cường đại, nhưng có một chút đồ tốt, trên người nó có một cấm chỉ rất dễ dàng khống chế. Sau khi khống chế có thể từ nó đạt được một ít đồ vật, đó chính là Nguyên Linh Châu. Nguyên Linh Châu này gần giống nguyên tinh, là bảo bối do nguyên khí trong biển ngưng tụ. Sức chiến đấu của cự niêm hải thú vương này cũng bình thường, nhưng lại có thể không ngừng ngưng tụ Nguyên Linh Châu. Khống chế được cự niêm hải thú vương liền có thể khống chế đông đảo thủ hạ của nó. Chúng có các loại Nguyên Linh Châu cấp bậc khác nhau. Cái này ở Linh Sơn cũng không phải có quá nhiều người biết. Trừ phần ông ngoại sử dụng ra, vẫn phải nghĩ biện pháp chuyển một số lượng nhất định ra ngoài. Chuyện này ta dự định để Lô Dực Thiên phụ trách, chuyện này đối với hắn cũng là một loại rèn luyện, đến thời điểm nhất định sẽ để hắn cùng đám người Lý Dật Phong mang theo mấy người ra vào Linh Sơn liên hệ với người. Hiện tại ta dạy người phương pháp khống chế cự niêm hải thú vương, sau đó ta lại nói cho người các chú ý cần thiết khác, còn có thể được đến chỗ tốt. Trình Cung nói cực kỳ nhanh, sau khi nói xong đã bắt đầu truyền thủ pháp quyết khống chế cự niêm hải thú vương cho Lô Quân Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, 69, tâm sự cùng Gia Gia. Nguyên bản Lô Quân Hạo vẫn kinh ngạc vô cùng, trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng mà biết giá trị những lời Trình Cung nói, vội vàng tập trung tinh lực ghi nhớ, đã không kịp suy nghĩ cái khác. Nhưng Trình lão gia tử ở một bên nghe được tuy không phải hiểu hết, vì hắn không có đi qua Linh Sơn, nhưng mà từng nghe Lô Quân Hạo nói qua vô số lần. Giờ khắc này hắn đã triệt để ngẩn người, tôn tử của hắn thật là quá thần kỳ, luôn có thể làm ra một ít chuyện khiến người ta không ngờ. Rõ ràng hắn chưa có đi qua Linh Sơn, làm sao có khả năng hiểu rõ Linh Sơn hơn mình cùng Lô Quân Hạo, hơn nữa còn biết nhiều bí mật như vậy. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của hắn, những đồ vật này ở Linh Sơn, người biết cũng không có mấy, điều này cũng khó mà tin nổi đi. Làm sao Trình lão gia tử biết những thứ này đều là những thứ Trình Cung nhớ từ kiếp trước, kể cả cấm chế trên người cự niêm hải thú vương kia cũng là chính bản thân hắn hạ. Chỉ là sau đó hắn đã đạt đến cảnh giới trí cao vô thượng, đã không cần những nguyên linh châu kia, cũng không có đi lấy. Lúc này có lẽ đã có rất nhiều, Trình Cung cũng biết nhưng hắn chưa dùng tới, nên cũng chẳng đi lấy làm gì. Đối với kiếp trước của hắn mà nói kia chẳng tính là thứ quý giá gì. Nhưng bây giờ hắn nói như vậy, Lô Quân Hạo cũng bị dọa nhảy dựng. Sau đó Trình Cung lại nói một ít tình huống đại khái của Linh Sơn, thậm chí bàn giao đại khái với hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể đi nơi nào, tìm ai. Trong nháy mắt 6 canh giờ đã qua, thời khắc cuối cùng đã đến, Lô Quân Hạo mang theo vô số bí mật, tin tức cùng trọng trách, khiếp sợ không gì sánh nổi, không dám tin tưởng, khó mà tin nổi mở ra cánh cửa không gian biến mất ở Nam Chiêm Bộ Châu. Ông ngoại ngươi bị ngươi dọa sợ rồi. Nhìn thấy vẻ mặt lúc gần đi của Lô Quân Hạo, Trình lão gia tử không nhịn được cảm khái nói. Tuy rằng hắn không hiểu Trình Cung nói những thứ kia đến cùng đại biểu cái gì, nhưng từ biến hóa trên mặt của đại ca Lô Quân Hạo hắn cũng có thể đoán ra một ít. Những chuyện mà Trình Cung nói bên trong 6 canh giờ qua, tuyệt đối không phải bình thường. Trình Cung bất đắc dĩ nhún bả vai một cái, không có biện pháp. Thời gian quá ngắn, nhiệm vụ trọng đại, ông ngoại là gánh vác nhiệm vụ trọng đại. Đầu tiên người nhất định phải đột phá, còn phải tăng lực lượng lên. Đến thời điểm đám người Lý Dật Phong, Lô Dực Thiên tiến vào Linh Sơn ta mới có thể hơi chút yên tâm. Linh Sơn không phải là địa phương an nhàn gì, tuy tài nguyên phong phú, nhưng cạnh tranh so với Cửu Châu đại địa càng kịch liệt hơn. Ở nơi này không ai để ý sau lưng ngươi là thế lực nào của Cửu Châu. Cứ thoải mái, thừa dịp tuổi còn trẻ nên làm một ít chuyện, bằng không như Gia Gia bây giờ ngay cả tâm cũng già, làm cái gì cũng cảm giác vô vị. Nam Chiêm Bộ Châu thống nhất, nhưng toàn bộ Cửu Châu đại địa vẫn nằm trong chiến loạn. Bất quá trước đó thời điểm hắn nói cùng Lô Quân Hạo, cũng không quá lo lắng, dù sao Lô Quân Hạo đã thông báo cùng Thiên Cung Thần Điện, mà năng lực của Trình Cung bọn họ đều thấy được. Có Trình Cung thống lĩnh Đông Bắc Đan Châu Đông Phương gia tộc, Vũ Châu Lý Gia, Thiên Cung Thần Điện cộng với Nam Chiêm Bộ Châu, thì không ai có thể làm gì được. Hiện tại mục tiêu của Trình Cung là nhắm thẳng vào Linh Sơn, Trình lão gia tử cũng tán thành. Chỉ là chính bản thân hắn có vẻ hơi mất hứng, không có hùng tâm tráng khi như ngày nào. Gia Gia, trên Cửu Châu đại địa chiến loạn không ngừng, Gia Gia cũng không thể nói loại lời nhụt chí này. Trong lòng Trình Cung rõ ràng cảm thủ của Gia Gia, tuy ở tu chân giới mà nói, tuổi của Gia Gia cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, không có tư cách được gọi là lão gia hòa. Nhưng Trình lão gia tử vẫn không có thoát ly trạng thái thế tục. Hơn nữa Trình Vũ Dương, Trình Lam chết cho hắn đả kích quá lớn. Chuyện mười mấy năm trước, hơn nữa bây giờ Trình Vũ Dương, Trình Lam chết đi, nếu như không phải bên Trình Cung vẫn làm hắn lo lắng, bận rộn theo, chỉ sợ hắn đã ngã xuống. Loại ngã xuống này không phải thân thể phàm nhân thế tục nhiễm bệnh ngã xuống, mà là một loại trạng thái tinh thần. Cũng đã lâu Trình Cung không có tán gẫu cùng Gia Gia. Giờ khắc này chuyện ông ngoại coi như đã xử lý xong, những chuyện khác đều có thể tạm thời đẩy cho người khác làm. Loáng một cái từ Vân Ca Thành đi ra bận rộn lâu như vậy, hai ông cháu đúng là không có hảo hảo tán gẫu qua. Nhị thúc ra đi cũng không đau khổ, lúc đó ta giúp hắn giải quyết xong một tâm nguyện, cuối cùng chỉ là lo lắng Trình Lam một ít, nhưng hắn lại không nói ra miệng. Trình Lam ta đã giúp hắn, ta làm một ít bố trí ở trên người hắn, một khi hắn sinh ra trăm ngày chúng ta liền có thể tìm tới hắn, hơn nữa còn có thể từ từ giúp hắn khôi phục một bộ phận ký ức. Những ký ức cuối cùng kia cũng sẽ không tồn tại, còn lại là phải giáo dục hắn thật tốt một lần nữa. Biết vì sao Gia Gia khổ sở, Trình Cung ngồi xuống hàn huyên cùng Gia Gia. Nhấc lên Thiên Hồ Trình Vũ Dương, Trình lão gia tử không nhịn được nhẹ giọng than thở, nhị thúc của ngươi rất thông minh, đặc biệt là thông minh biểu hiện ra ở trên chiến trường thế tục, đã quá mức bình thường, ngay cả ta lúc đó thôi diễn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn được nhị thẩm ngươi yêu thương, có nhị thẩm của ngươi ở bên cạnh hiệp trợ, hắn một đường đi tới cực kỳ thuận lợi. Kỳ thực lần kia ở mười mấy năm trước không ai trách hắn, ta cũng không có nói hắn cái gì, chỉ là lúc đó buồn bực nói một vài câu, nhưng bản thân hắn lại không vượt qua cửa ải chính mình. Trình Lam này cũng là tại ta, hắn khi còn bé biểu hiện ra có tài rất giống phụ thân hắn, hầu như không cần hao tâm, nên ta đặt tâm tư ở trên người của ngươi, lúc đó ngươi còn chưa mở trí, thêm vào mẹ của ngươi bởi vì chuyện mười mấy năm trước mà chết thảm, lúc đó ta cho rằng đại ca cũng đã chết đi, ta liền hy vọng có thể bồi dưỡng ngươi thật tốt, không nghĩ tới sau đó hắn lại. Trình lão gia tử nói đến đây, không khỏi thở dài lần thứ hai, điều này cũng không trách được Gia Gia, nếu như thật muốn tính toán như vậy, Trình Lam là bởi vì ta mà từng bước đi tới hiện tại bây giờ. Nhưng mà nói ngược lại, với tính cách như hắn, nếu như không phải vì ta, đến cuối cùng gặp phải Hoàng đế, Vũ Thân Vương lúc đó hay là đám người Côn Bằng Thái tử bọn sau này, hắn chết như thế nào cũng không biết. Chỉ ít bây giờ còn có một cơ hội, chậm rãi dạy hắn cũng không sao, chờ sau một năm ta sẽ tìm được hắn, đến thời điểm đó Gia Gia phải nhọc công rồi. Ngài cũng biết bên ta nhiều chuyện, ngoại trừ đan thần phủ phải ổn định ở Nam Chiêm Bộ Châu ra, còn phải tiến quân Linh Sơn. Nam Chiêm Bộ Châu bên này đến thời điểm nhất định ta sẽ giao cho Trình Lam. Bất quá nhân gian đế vương chỉ là trải qua nhất thời, điểm ấy phải dựa vào Gia Gia dẫn dắt hắn. Gia Gia cũng không cần suy nghĩ tiếp chuyện lúc trước, tất cả phải nhìn về tương lai. Hiện tại không bằng ngày suy nghĩ thật kỹ, trước lập căn cơ Nam Chiêm Bộ Châu vững chắc, đợi thời điểm Trình Lam tiếp quản sẽ không cần ưu lo, đồng thời ngẫm lại nên tôi luyện hắn như thế nào, đừng để đến thời điểm đó lại để cho tính cách của hắn phát sinh loại chuyển biến vặn vẹo này. Nghe được lời này của Trình Cung, nguyên bản trên mặt Trình lão gia tử rất trầm thấp, buồn bực, ngán ngẩm, không có sinh khí, dần dần bắt đầu suy tư. Trình Cung thì lại tiếp tục nói, hơn nữa đến thời điểm đó ta không có quá nhiều thời gian dạy hắn, như vậy đi, ta sẽ lưu lại một bộ công pháp để cho Trình gia thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, đời sau Trình gia lúc đầu sẽ học cái này, sau đó tiến vào đan thần phủ lại học tiếp, lúc đầu Gia Gia cũng phải học được cái này, như vậy mới có thể giáo dục Trình Lam cùng con cháu Trình gia khác càng tốt. Chuyện giáo dục Trình Lam như thế nào, Gia Gia cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như quản giáo tốt Trình Lam, ngài còn có một nhiệm vụ trọng yếu nữa. Nhiệm vụ trọng yếu? Trình lão gia tử nghi hoặc nhìn Trình Cung. Trình Cung cười nói, tôn nhi người mị lực vô hạn, người không thấy được mỹ nữ cũng khóc lóc đuổi theo ta sao? Coi như ta luôn từ chối, luôn chọn lựa, nhưng cuối cùng cũng chỉ sợ là con số trên trời. Ai, không có biện pháp, đến thời điểm đó ta khổ cực một chút, Gia Gia ngài sẽ không thiếu chắc trai đi. Ngươi tiểu tử thối này, tu vi đã thể đánh giết thuần dương rồi, nói chuyện vẫn không có chút đứng đắn. Trình lão gia tử bị Trình Cung làm cho tức cười, mặc dù biết đây là Trình Cung cố ý trêu chọc cho mình hài lòng, nhưng hắn cũng vẫn rất cao hứng. Này có quan hệ gì cùng tu vi? Ta có quen một lão gia hỏa bất tử, gia hỏa kia tuyệt đối là dị loại trong thiên địa này, chờ có thời gian ta cùng Gia Gia nói một chút chuyện của hắn. Nhìn thấy Gia Gia hài lòng bật cười, Trình Cung cũng cảm giác rất vui vẻ. Được, tốt, Gia Gia cũng muốn mở mang. Chuyện Nam Chiêm Bộ Châu ngươi yên tâm, có ta cùng đám người sắc quỷ, bản tử, Túy Miêu giúp ngươi cai quản. Trình Lão Gia Tử nói xong, chăm chú nhìn về phía Trình Cung, ngươi cũng thật sự trưởng thành, nếu như tính luôn thời gian ở trong không gian gia tốc, ta ở vào tuổi của ngươi, thì phụ thân cùng nhị thúc của ngươi đã náo loạn cả Vân Ca Thành. Linh Lung, Tiểu Tuyết, Hồng Liên đều là thục nữ, Thanh Mai kia làm nha hoàn hồi môn cũng không tồi, bình thường cũng rất hiểu chuyện. Đúng rồi, còn có Nhạc Uyển Uyển mới vừa tới, còn có Tử Yên công chúa. Trình Lão Gia Tử đúng là nghiêm túc lên, bắt đầu tính toán cho Trình Cung, để hắn mau nhanh giải quyết đại sự nhân sinh. Lần này Trình Cung rất chăm chú ngồi xuống nghe Trình Lão Gia Tử nói, thậm chí phân tích với hắn. Bất quá chuyện hôn kỳ nên tạm thời đẩy ra sau, đối với loại hình thức này Trình Lão Gia Tử cũng không quá lưu ý, dù sao đều không phải là tục nhân. Đương nhiên, đối với chuyện ôm chắc trai này Trình Lão Gia Tử rất coi trọng, chỉ là còn không thuận tiện nói thẳng, nhiều lần chỉ Trình Cung mấy lần, Trình Cung sâu sắc biểu thị mình sẽ cố gắng. Đối với trước đây mình chỉ bận bịu tu luyện, luyện đan cùng những chuyện khác rất sám hối, muốn ở trên nhân sinh đại sự làm ra một chút động tác. Hai ông cháu càng nói càng vui vẻ, sau đó Trình Lão Gia Tử thẳng thắn lấy rượu ra cung vừa uống vừa trò chuyện cùng Trình, trò chuyện một hồi liền tới chuyện trước đây, thời điểm Trình gia bị hoàng gia chèn ép, cho tới khi Trình Cung ra đời, Trình Cung ngang dọc Vân Ca Thành, luôn nói để người thân của mình vui vẻ, vì họ chiến đấu rất nhiều, kỳ thực quay đầu nhìn lại, cho dù là người tu vi đến cỡ này, chỉ cần ngồi xuống đơn giản tâm sự, trò chuyện cũng là một chuyện rất vui vẻ. Mẹ mình, nhị thúc, nhị thẩm đã ta thế, Trình Lam còn phải chờ sau một năm nữa mới có thể có tin tức, cha mình chỉ có thể làm Gia Gia nổi giận, mà Gia Gia còn chưa tới trình độ bế quan tu luyện như những tu chân giả kia, không để ý tới tất cả chuyện của thế tục. Kỳ thực Trình Cung lại rất thích loại này, cho nên hắn bồi tiếp Gia Gia tán gẫu, coi như Gia Gia nói chỉ là một ít chuyện hắn đã sớm thuộc nằm lòng, hắn cũng rất nghiêm túc, cảm thấy rất hứng thú nghe. Gia Gia nói đến mấy chuyện khó chịu sẽ không nhịn được tức giận mắng, nói đến chuyện cảm động cũng sẽ không nhịn được khóc lên, uống rượu cũng dần dần say rồi. Bây giờ lực lượng của Trình Lão Gia Tử cũng không kém, nhưng hắn không muốn đi khống chế, mà rượu Trình Cung tự mình luyện chế đủ khiến hắn uống say, cho nên hắn say rồi. Say đến hát vang bài ca mà năm đó dẫn dắt một đám tướng sĩ thế tục chém giết, ầm ầm ngã xuống. Bồi tiếp Gia Gia cùng nhau trò chuyện những chuyện này, nhìn tâm tình Gia Gia từ từ thả ra, nhìn Gia Gia uống say, trong lòng Trình Cung cũng rất là vui vẻ. Một đời trước hắn không có thân nhân, đời này kỳ thực ban đầu hắn không thật sự cảm nhận được có bao nhiêu bất đồng, chỉ là người thân bên cạnh mình tốt với mình cũng nên tốt lại với họ. Nhưng dần dần, tựa hồ Trình Cung lại có cảm ngộ mới. Đặc biệt là biết mình chuyển thế đầu thai, là mẹ mình 10 tháng hoài thai, từng chút trưởng thành ở Trình gia. Khi Gia Gia vì mình không tiếc tất cả đối nghịch cùng Hoàng gia, khi phụ thân ôm mình đại náo Kim Loan Điện, khi nhị thúc vì mình không tiếc lấy sinh mệnh bắn ra mũi tên kia, khi ông ngoại vì mình không tiếc vận dụng tiên khí, đã trải qua tất cả những chuyện này, làm cho Trình Cung đối với thân nhân đã có nhận thức hoàn toàn khác nhau. Người thân là một bộ phận của sinh mệnh. Đạo là cái gì? Kiếp trước cảm ngộ đại đạo, thiên đạo, nhưng nếu như ngay cả đạo của mình cũng không rõ ràng, cái kia làm sao nói thiên đạo, đại đạo? Đưa Gia Gia về phòng nghỉ ngơi, Trình Cung cảm giác rất thoải mái, vui vẻ. Gia Gia, phụ thân, ông ngoại, nhị thúc thậm chí mẫu thân mình chưa từng gặp mặt, nhị thẩm, còn có đệ đệ Trình Lam bị mình tự tay đánh giết, đưa vào chuyển thế đầu thai. Bọn họ đều là người thân nhất của mình, còn có những người yêu bên cạnh mình kia, có bọn họ mình mới cảm giác con đường đại đạo không cô độc, mới cảm giác tất cả phong phú như vậy. Những cảm ngộ này là ở kiếp trước, thời điểm Trình Cung đạt đến cao nhất cũng chưa từng nắm giữ. Có mấy người tu luyện vô tình đạo, muốn thả xuống tất cả những thứ này. Tuy rằng kiếp trước Trình Cung không phải tu luyện vô tình đạo, nhưng mà chưa từng có lo lắng những chuyện này. Nhưng kiếp này cho dù nói với hắn thả xuống tất cả những thứ này có thể lập tức cảm ngộ đại đạo, Trình Cung cũng sẽ không đi để ý tới. Nếu như ngay cả những thứ này cũng bỏ qua, cảm ngộ đại đạo có tác dụng gì? Cho dù có thể siêu việt thiên địa này, cho dù có thể vĩnh sinh cùng đạo, lại có ý nghĩa gì? Kỳ thực những thứ này đều là chuyện rất xa xôi, ý niệm của Trình Cung chỉ là lóe lên sau đó khẽ lắc đầu, không nên đi sâu phương diện này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1270-71, đàm đan luận dược cùng mỹ nữ. Hắn muốn làm chính là quý trọng hết thảy trước mắt, nắm bắt tất cả trước mắt. Hắn muốn từng bước đi lên, chỉ cần mỗi một bước kiên định là được. Đi ra khỏi phòng của Gia Gia, Trình Cung rất thoải mái chậm rãi xoay người. Nam Chiêm Bộ Châu đã định, nhưng việc của Cửu Châu còn có rất nhiều. Vũ Châu Lý Gia chiến cùng Thất Âm Cầm Cung, Đông Phương gia tộc chiến cùng Bắc Minh gia tộc. Chiến đấu ở phương diện Phù Văn Tông vẫn còn tiếp tục. Loại chiến đấu quy mô này không giống tranh đoạt Nam Hoang, một khi bắt đầu không phải nói dừng là có thể lập tức dừng lại. Trừ những thứ này ra, phương diện yêu tộc kia cũng phải cẩn thận đề phòng mới được. Sau đó những chuyện khác cũng có rất nhiều, đều phải xử lý từng cái. Bất quá bây giờ còn có một việc trọng yếu phải xử lý. Trình Cung thầm nghĩ đã đi tới tiểu viện của mình ở Đan Thành, mà chỗ ở của các nàng Đông Phương Linh Lung cũng đều ở chung quanh đây. Dùng cách nói của bản tử cùng sắc quỷ chính là, mỹ nữ như mây, quần tinh ủng nguyệt, đại thiếu ngươi phải nỗ lực nhiều. Tuy bố cục nơi này bị sắc quỷ, bản tử thay đổi qua một ít, nhưng Trình Cung vừa tiến vào lại không khỏi nghĩ tới Tần Vân Nhi, Đông Phương Linh Lung. Chuyện lần kia có thể nói là thần kỳ, nhưng mà khiến cho người ta chung thân khó quên. Bây giờ Tần Vân Nhi đang ở bên trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh khôi phục như trước. Coi như có một ít đan dược đặc thù, hiện tại Trình Cung cũng không dám cho Tần Vân Nhi dùng. Nhất định phải chờ nàng trưởng thành tới trình độ nhất định mới dùng được. Nguyên lai đan dược địa cấp hạ phẩm này vẫn còn có nhiều biến hóa như vậy, thực sự là không nghĩ tới. Hơn nữa khống hỏa biến hóa cũng có nhiều loại như vậy. Đúng rồi, chỗ này của ta có một cổ phương, là ta trong một lần ngoài ý muốn đạt được. Đây là đan dược lấy huyết hồng, hải vị thảo, hàn trùng vạn năm làm dẫn, tác dụng cũng rất thần kỳ. Trình Cung mới vừa tới tiểu viện của Đông Phương Linh Lung, liền nghe trong sân có người đang nói chuyện, dĩ nhiên là đang nói chuyện luyện đan. Vừa nghe thanh âm này, dĩ nhiên là Nhạc Uyển Uyển đang nói. Kỳ thực điều này cũng không có cái gì, thiếu gia từng nói chân chính phải làm chính là lý giải đối với đan dược, giống như cảm ngộ đại đạo. Luyện đan không chỉ đơn giản là luyện chế ra đan dược, phải làm đến trình độ thích làm gì thì làm cái đó. Biến hóa còn cần rất nhiều nắm giữ, giống như có vài loại đan dược. Lúc này, âm thanh Tiểu Tuyết truyền đến, chỉ là nói đến một nửa Tiểu Tuyết lại ngừng lại. Ở trong sân, Nhạc Uyển Uyển, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên, Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai đều ở đó. Đông Phương Thanh Mai đứng ở bên cạnh Đông Phương Linh Lung, những người khác ngồi ở chỗ kia trò chuyện. Sau khi Tiểu Tuyết nói đến đây đột nhiên dừng lại nhìn về phía Linh Lung. Bởi vì nói thêm gì nữa, liền liên quan đến một ít thứ trọng yếu Trình Cung dạy. Nói đi, Uyển Uyển là người mình. Đông Phương Linh Lung khẽ gật đầu. Bởi vì vừa nãy Trình Cung cho các nàng bồi tiếp Nhạc Uyển Uyển, liền nói chuyện Nhạc Uyển Uyển cho hắn hạt châu là tiên đan phong ấn. Tự nhiên Đông Phương Linh Lung có thể phân biệt ra nên đối đãi với Nhạc Uyển Uyển như thế nào. Đan dược có linh tính. Biến hóa kỳ diệu nhất là một loại cảm ngộ, đan dược tốt nhất chính là đan dược vì người mà dị. Tuy có chút đan dược có thể làm được công hiệu đồng dạng, nhưng đan dược chuyên môn nhằm vào người bất đồng mới có thể được hiệu quả tốt nhất. Tựa như tôi thể đan, tục mệnh đan, động triệt đan, kỳ thực đại thiếu đều nghiên cứu ra rất nhiều loại biến hóa. Đương nhiên, dưới tình huống quy mô lớn tự nhiên không có biện pháp làm được điểm này. Bất quá có một biện pháp. Tiểu Tuyết đều chuyên tâm học tập phương pháp luyện đan mà Trình Cung truyền thụ. Tuy nàng không có tham gia chiến đấu, nhưng dựa vào thể chất cùng ngộ tính đặc biệt, thiên phú ở phương diện luyện đan cũng từ từ thể hiện ra. Giờ khắc này nói ra cũng rất rõ ràng mạch lạc. Ngay cả Hách Liên Hồng Liên không hiểu rõ lắm đối với đan dược cũng nghe được xuất thần, chớ đừng nói chi là Đông Phương Thanh Mai, Nhạc Uyển Uyển, Đông Phương Linh Lung. Các nàng nói rất hưng phấn, Trình Cung đi tới cũng không có phát hiện. Đương nhiên, Trình Cung cũng chỉ là đi tới cửa liền dừng bước. Nếu như tiến vào phạm vi nhất định sẽ đưa tới bản năng cảnh giác của các nàng, đặc biệt là lực lượng của Nhạc Uyển Uyển cũng không kém. Này chỉ có thể nói rõ một điểm, các nàng nghe quá nhập thần, sau đó vẫn là Hách Liên Hồng Liên phát hiện Trình Cung chứ. Trình Cung đứng ở đằng xa khẽ lắc đầu bảo nàng đừng lên tiếng, lặng lặng nghe các nàng nói chuyện. Không thể không nói, Nhạc Uyển Uyển ở phương diện luyện đan vẫn rất có thiên phú, hơn nữa trình độ bản thân đã tương đối cao. Nhưng nàng so với Đông Phương Linh Lung, Tiểu Tuyết liền có vẻ chênh lệch một ít. Nguyên nhân không gì khác, Đông Phương Linh Lung cùng Tiểu Tuyết chịu ảnh hưởng khá lớn từ Trình Cung, đã từ từ nắm giữ một phương pháp luyện đan rất linh hoạt, không còn bị một loại tư duy luyện đan câu thúc. Đến cảnh giới đan đạo đại sư nhất định, so sánh cũng không chỉ đơn giản là luyện chế một loại đan dược. Tựa như Tiểu Tuyết hiện tại, trên trình độ luyện đan, phương diện lực lượng kém Nhạc Uyển Uyển không ít. Nhưng nàng được Trình Cung một tay đào tạo, một khi nói tới luyện đan, thường thường Nhạc Uyển Uyển sẽ bị hù sợ. Nếu như hai người vẫn tiếp tục phát triển như thế, Nhạc Uyển Uyển có thể cảm giác được, tương lai chắc chắn mình sẽ bị Tiểu Tuyết vượt qua. Bây giờ mình có thể lợi hại hơn Tiểu Tuyết, là bởi vì mình được đan sư liên minh toàn lực bồi dưỡng, là bởi vì kỳ ngộ trước đây của mình, là bởi vì thể chất mình đặc thù vượt qua Tiểu Tuyết. Nhưng những thứ này đến cuối cùng cũng chỉ là thứ yếu, giống như là một người đi sai đường, bất luận hắn đi nhanh bao nhiêu, bao xa, cũng không thể để hắn đạt đến chỗ cần đến. Những thứ này thật sự đều là Trình Cung dạy. Nhạc Uyển Uyển có chút không dám tin tưởng, bởi vì coi như những thái thượng trưởng lão trong đan sư liên minh, coi như người trong Linh Sơn truyền thụ mình thuật luyện đan cũng không có lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, không có thiếu gia thì sao ta biết được, nhưng đáng tiếc ta quá ngốc chỉ học được một phần rất nhỏ. Nếu như là thiếu gia giảng những thứ này, có thể tốt hơn ta nói gấp 10 lần, không, gấp 100 lần. Tiểu Tuyết nói đến Trình Cung liền tràn đầy tự tin, kiên quyết không rời, tự tin không gì sánh kịp, đồng thời cũng tràn đầy tự hào, kiêu ngạo nói. Thấy rốt cục các nàng cũng ngừng lại, lại nghe lời này của Tiểu Tuyết, Trình Cung không nhịn được cười nói, tuy rằng thiếu gia của nàng không phải người tốt, nhưng bị nàng nói như thế ta thật không quen, Tiểu Tuyết chỉ có điểm này là không tốt. Nghe được tiếng cười của Trình Cung, nghe được hắn nói chuyện, mọi người đồng thời nhìn về bên này. Thiếu gia, ta nói sai cái gì sao? Nghe được Trình Cung nói như vậy, Tiểu Tuyết sợ hết hồn, bận rộn đứng dậy nhìn Trình Cung, âm thanh khẽ run nói. Nàng không có nói sai cái gì, ta là nói Tiểu Tuyết có chút không tốt, là nàng luôn thích nói thật, nàng nói như thế, da mặt ta mỏng như vậy, ta rất ngại a. Tiểu Tuyết sửng sốt, ngay sau đó mới hiểu được thiếu gia nói giỡn với mình, lộ ra nụ cười vui vẻ. Hách Liên Hồng Liên trừng Trình Cung một cái, tuy vẫn có khăn che mặt, nhưng cũng có thể biết là nàng đang cười. Nhạc Uyển Uyển thì không hề che giấu chút nào, vui vẻ cười ra tiếng. Trình Cung rất thích vui đùa, lúc này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được rất dễ dàng, rất tùy ý. Trong mắt Đông Phương Linh Lung mang theo hờ hững nhưng tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía Trình Cung, nhìn hắn khẽ gật đầu, sau đó đứng lên nói, Tiểu Tuyết, Hồng Liên, Thanh Mai, Đan Thần Phủ có rất nhiều việc cần hoàn thành, đám người bản tử phải làm ra một hệ thống ban thưởng, chúng ta cũng nên luyện chế ra một ít đan dược. Ngay cả Linh Lung tỷ cũng chiếu cố ngươi như thế, ngươi vui vẻ đi thôi. Hách Liên Hồng Liên trừng mắt nhìn Trình Cung, theo đám người Đông Phương Thanh Mai đi ra ngoài. Thời điểm Đông Phương Thanh Mai đi qua bên cạnh Trình Cung cũng bướng bỉnh le lưỡi. Đông Phương Linh Lung dùng tay nhẹ nhàng đập Đông Phương Thanh Mai một cái, mang theo mấy người các nàng rời khỏi sân, cho Trình Cung thời gian cùng không gian nói chuyện cùng Nhạc Uyển Uyển. Ngươi thật hạnh phúc. Nhìn Đông Phương Linh Lung mang theo các nàng rời khỏi, Nhạc Uyển Uyển cũng rất có cảm xúc nói. Ta cũng cho là như thế, cho nên ta càng có giữ phần hạnh phúc này, sẽ không để cho bất luận người nào phá hỏng phần hạnh phúc này. Nói xong Trình Cung cất bước đi tới gần, cầm lấy hạt châu mà Nhạc Uyển Uyển cho hắn. Hạt châu này hắn sử dụng chân hỏa 9 tầng điệp mở ra lần thứ 2, nhưng bên trong chỉ có một tia khí tức tiên đan nhàn nhạt. Hiển nhiên những dược lực của tiên đan bị phong ấn kia chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này ta thật không có biện pháp lại trả cho nàng. Cái này hẳn là trưởng bối nhà nàng giữ cho nàng ở thời điểm đột phá sử dụng đúng không? Nhạc Uyển Uyển thoáng do dự một chút, muốn nói không phải. Nhưng nhìn ánh mắt của Trình Cung nhìn mình, nàng chỉ có thể buông tay nói. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là vận may của ta tốt. Phát hiện một di tích, ở trong di tích này đan sư liên minh chúng ta chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nơi này có nửa viên tiên đan quý giá, còn có một viên tiên đan sắp hủy diệt. Nửa viên tiên đan kia bị trưởng bối cầm đi, còn viên đan dược sắp hủy diệt thì được sư tôn ta phong ấn giữ cho ta đến thời điểm kế nhiệm sử dụng, để cho ta tích xúc tới trình độ nhất định. Dựa vào tiên đan này đạt đến thuần dương sơ kỳ, sau tiến thêm một bước nữa, phải biết môn chủ, tông chủ hoặc là minh chủ của 6 thế lực lớn, coi như có thể đạt đến thuần dương, mãi đến tận khi truyền vị trí kia cho những người khác, tất cả đều là thuần dương sơ kỳ mà thôi. Dù sao tu luyện đến cảnh giới thái tôn, muốn tăng lên cũng là chuyện rất khó khăn, trừ khi có một ít kỳ ngộ đặc thù. Kỳ thực cũng không có quan hệ, tự ta cũng có thể đạt đến thuần dương, dù sao đan sư liên minh không lấy lực lượng làm chủ, huống hồ đây là đồ vật của mình, ta muốn cho ai thì cho người đó. Nhạc Uyển Uyển là muốn nói cho Trình Cung biết, này chỉ là một ít tiên đan tàn dư, sau khi sử dụng cũng không có vấn đề, nhưng đối với Trình Cung mà nói, hắn ngược lại không sợ những chuyện này. Chỉ là đối với hắn mà nói, hiện tại cũng không thể trải lại một hạt châu mất đi tác dụng. Không quan hệ, ta khẳng định cho nàng trở thành người số một trong những người thừa kế 6 thế lực lớn Trung Châu. Còn cái này, Trình Cung nhìn hạt châu này nói, ta trước không trả cho nàng, ngày sau ta sẽ trả lại cho nàng một viên tiên đan chân chính. Tiên đan, đó là chuyện mà luyện đan giả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Về phần đạt được, coi như thiên tôn cũng không dám suy nghĩ, một viên tiên đan quý giá thế nào, ngay cả đông đảo thế lực ở Cửu Châu cũng rất khó nắm giữ. Một viên tiên đan tuyệt đối có thể nhấc lên sóng gió động trời. Đừng nói một viên tiên đan, coi như là nửa viên tiên đan hoặc là tiên đan không hoàn chỉnh, đều sẽ đưa tới vô số chém giết tranh đấu. Coi như là tiên đan sẽ lập tức biến mất dược lực, cũng có thể trợ giúp một thuần dương tăng lên rất nhiều. Có thể hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm khổ tu, giá trị to lớn có thể tưởng tượng. Một môn phái coi như truyền thừa vạn năm cũng chưa chắc có cơ hội thu được tiên đan. Hơn nữa theo nguyên khí Cửu Châu đại địa mỏng manh, các loại di tích từ từ ít ỏi, năm tháng trôi qua, tiên tích biến mất, tiên đan là dùng một viên ít một viên. Đã trải qua mười mấy vạn năm, tiên đan có thể lưu giữ cho tới bây giờ càng là hiếm thấy. Tiên đan cũng không phải bất hủ, cũng sẽ theo năm tháng trôi qua từ từ tiêu tán ở bên trong trời đất. Giống như Nhạc Uyển Uyển cho Trình Cung hạt châu này, tiên đan phong ấn bên trong chỉ còn có chút dược lực cuối cùng. Đó chỉ là chút ít dược lực cuối cùng của một viên tiên đan. Từ đó có thể biết, bây giờ nếu muốn đạt được tiên đan có bao nhiêu khó khăn, thậm chí sau này cũng rất có thể không tồn tại. Thậm chí hiện nay cũng đã không có tiên đan chân chính hoàn chỉnh lưu giữ trên đời. Tốt, chờ ngươi tự tay luyện chế một viên tiên đan cho ta. Nhạc Uyển Uyển nghe lời sửng sốt một chút, sau đó nửa thật nửa giỡn cười nói. Trình Cung rất chăm chú suy nghĩ một chút, mình là tránh không được đi khiêu chiến bước cuối cùng kia. Dù cho bây giờ đã biết tiên đan không thể luyện, khi luyện xảy ra vấn đề gì cũng không thể phòng ngừa, nhưng sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận một chút, vẫn là rất chăm chú gật đầu một cái, không thành vấn đề, cứ như vậy đi. Nhạc Uyển Uyển căn bản là không có dự định lấy trở về, vì lẽ đó mới nói như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng Trình Cung rất chăm chú gật đầu đồng ý. Tuy Trình Cung rất thích nói đùa, nhưng giờ khắc này Nhạc Uyển Uyển có thể cảm nhận được, lời này của Trình Cung rất chăm chú, nghiêm túc. Nhưng luyện chế tiên đan là làm sao có khả năng, đây căn bản là không thể nào. Tiên tích biến mất, theo thời gian trôi qua, luyện chế đan dược cao cấp càng ngày càng khó. Hiện tại coi như ở bên trong Linh Sơn, luyện chế đạo đan tuyệt phẩm cũng đã khó khăn cực kỳ, huống hồ tiên đan. Hiện tại vấn đề này đã giải quyết, chúng ta nên nói chuyện đại sự cả đời. Minh chủ tương lai của đan sư liên minh theo đuổi ta, ta đúng là thủ sủng nhược kinh. Tự nhiên Trình Cung có quyết định của hắn, năm đó hắn luyện chế viên tiên đan kia cũng không có bị hủy, bởi vì Trình Cung đã cất viên tiên đan kia ở trong mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, tuy hiện nay vẫn tìm không được, nhưng coi như trong khoảng thời gian ngắn không thể trực tiếp luyện chế tiên đan, cũng có thể đi tìm viên tiên đan mình luyện chế năm đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12722-1273, Động Phòng Hoa Trúc. Tuy rằng tiên đan quý giá, đối với vô số người mà nói có thể dốc hết tất cả đi tranh đoạt, nhưng Trình Cung cũng không muốn nợ một ân tình lớn như vậy. Đặc biệt là đến bây giờ Trình Cung đối với tình huống của Nhạc Uyển Uyển này cũng chẳng hay biết gì, không biết vì sao nàng đến. Khi chuyện bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này xuất hiện, Trình Cung nhất định phải biết rõ nhân bánh bên trong cái bánh ngọt này là gì. Ta tới vốn chỉ là muốn báo ân, giúp ngươi một lần. Nhưng sau đó cảm giác phụ thân nói cũng rất có đạo lý. Người nói nếu như có thể tìm được một con rể tốt như ngươi, người chết cũng có thể nhắm mắt. Cho nên ta vẫn lưu ý ngươi. Lần này phát hiện càng xem ngươi càng thuận mắt. Chỉ ít so với hiện tại những người ta gặp phải đều tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải bây giờ ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ta nhất định phải theo đuổi ngươi. Còn hiện tại, trước tiên suy nghĩ một chút hãng nói đi. Nhạc Uyển Uyển nhìn Trình Cung vui vẻ nói. Báo ân, càng xem càng thuận mắt, tìm được một con rể tốt như ta chết cũng nhắm mắt. Này đến cùng là cái gì a? Còn muốn theo đuổi mình, mẹ nó, lời này nếu để cho Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ, Hách Liên Thiên Long cả ngày vây quanh Nhạc Uyển Uyển kia nghe được không phát dồ mới là lạ. Người bọn hắn nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng, bây giờ dĩ nhiên đang nói những lời nói này. Nàng có thể nói rõ hơn một chút được hay không? Nàng càng nói ta càng hồ đồ. Trước tiên là nói về nàng báo ân gì một chút, còn phụ thân nàng là ai, ta quen thuộc sao? Trong lòng Trình Cung đang suy đoán, chẳng lẽ là nữ nhi của mấy lão già mà kiếp trước mình nhận thức kia? Không thể a. Những gia hỏa kia cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm, mỗi một người đều già như vậy. Ngoại trừ lão bất tử kia mấy chục năm trước ném tiểu phong tử cho mình, thì không nghe nói ai có con cái mới lớn gì cả. Phải biết rằng, mười mấy vạn năm sẽ có quá nhiều chuyện phát sinh, cho dù thiên tôn cũng không sống lâu như thế, coi như có người có một ít hậu đại cũng đều trở thành quá khứ. Nhưng mà kiếp này, Trình Cung thực sự nghĩ không ra có loại chuyện này. Mình ngay cả Trung Châu cũng chưa có đi qua. Nhạc Uyển Uyển nhìn thấy Trình Cung nghi hoặc, cười nói, ngươi khẳng định không ngờ, bởi vì phụ thân ta chỉ là một người tu chân rất phổ thông, lần này ta trở về mới đưa người đi Trung Châu, trước đó vài ngày ngươi đi Đông Bắc Đan Châu cướp cô dâu, sau đó đi ngang qua Sở Thành, người tu chân phổ thông. Nhạc Phủ, ngươi là nữ nhi của Nhạc Phủ. Trình Cung nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai căn nguyên là ở chỗ này. Mẹ nó, ai có thể nghĩ đến một người tu chân bình thường bán dược liệu ở Sở Thành, tùy ý bị người khi dễ, ức hiếp dĩ nhiên sẽ có một nữ nhi như thế, hơn nữa còn lập tức trở thành minh chủ của đan sư liên minh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chính là bởi vì loại chuyện này hầu như không thể nào, vì lẽ đó Trình Cung căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Ban đầu ở Sở Thành, mình mua kiều kiều hoa, sau đó chủ động trả tiền lại cho mình, sau đó bị uy hiếp vu oan hãm hại mình, cuối cùng mình cũng không có giết Nhạc Phủ kia. Chuyện này quả thật quá thần kỳ rồi. Nhạc Uyển Uyển gật đầu xác nhận lần này Trình Cung đã đoán đúng, sau đó nói, ban đầu ta chỉ là được một vị trưởng lão của đan sư liên minh vừa ý, cũng căn bản không có tư cách tiếp phụ thân đi. Sau đó trong lúc vô tình xông vào một di tích, thiên diễn huyết mạch trên người được mở ra, vừa lúc được người phát ngôn của một vị thiên tôn của đan sư liên minh phát hiện, liền mang ta tiến vào Linh Sơn. Khi ta đi ra từ Linh Sơn đã được xác nhận trở thành người thừa kế đan sư liên minh, sau đó chính là một loạt tranh đoạt, lúc đó ta cũng không dám tiếp phụ thân qua. Mãi đến tận những năm này rốt cục ta mới đứng vững bước chân ở Đan Sư Liên Minh, cũng không ai có thể tranh đoạt với ta, cũng không ai dám gây bất lợi cho ta cùng phụ thân, lúc này ta mới dám dẫn người tới. Thiên Diễn huyết mạch, nói như vậy nàng là thân thể cửu viêm chân hòa, trách không được phương diện luyện đan sẽ có loại thành tựu này. Bất quá thân thể này của nàng hẳn là bị sư tôn nàng che giấu đi, bằng không cửu viêm chân hòa hơi chút vận chuyển lực lượng, liền như mặt trời giữa trưa, đốt sạch vạn vật a. Thân thể cửu viêm chân hòa, không trách được tính cách sang sảng tự nhiên như vậy, không có một chút làm ra vẻ nào. Giờ khắc này Trình Cung cũng coi như rõ ràng nguyên do. Chỉ là không nghĩ tới, nhạc phủ dĩ nhiên đánh giá cao mình như vậy. Phải biết lúc đó hắn là hai tay trả tiền mua kiều kiều hoa lại cho mình. Từ hướng này mà nói, hắn ngược lại là người thật thông minh. Đổi thành người khác nếu như biết nữ nhi bây giờ lợi hại như vậy, e sợ nghĩ đến không phải tán thưởng mà là muốn trả thù. Thật sự không nên sớm nói nguyên do cho ngươi biết như vậy. Nhạc Uyển Uyển gật đầu, đồng thời cũng hối hận nói. Trình Cung không rõ cười nói, tại sao không nên nói cho ta biết chứ? Bởi vì ngoại trừ chuyện này sẽ làm ngươi đoán không được, cho đến bây giờ, hình như không có cái gì ngươi không biết. Phải biết rằng coi như ở luyện đan giới, cũng ít nhất mấy vạn năm rồi không có xuất hiện thiên diễn huyết mạch cùng thân thể cửu viêm chân hòa, này đã sớm trở thành truyền thuyết, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Ta còn biết sư tôn nàng hẳn là Lãnh Diễm Thiên Tôn, minh chủ của Đan Sư Liên Minh ở 7.600 năm trước, đảm nhiệm minh chủ Đan Sư Liên Minh 700 năm, sau đó tiến vào Linh Sơn, ở tổng bộ Đan Sư Liên Minh đảm nhiệm vị trí trưởng lão, hôm nay là thủ tịch thái thượng trưởng lão của Đan Sư Liên Minh, một trong Linh Sơn thập đại đạo môn, là thập đại đan đạo đại sư duy nhất trong Linh Sơn còn có thể tìm tới tung tích, trường kỳ tỏa trấn Đan Sư Liên Minh. Xếp hạng thứ 8 trong thập đại đan đạo đại sư. Bị tiểu nha đầu này đi vòng lâu như vậy, lúc này Trình Cung cũng muốn trêu chọc nàng. Từ vừa nãy nàng nói chi thức luyện đan cùng một ít thủ pháp, còn có một ít vết tích phong ấn trên thân thể nàng, Trình Cung cũng đã đoán ra đây là tác phẩm của Lãnh Diễm Thiên Tôn.